Học viện Go Rainbow, chương 79, ôi, mừng quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bảng vinh danh những bạn đoán đúng hoặc gần đúng nè bạn Jenny Nguyễn, bạn Đặng Tú Quyên, bạn ý được vinh danh 5 lần rồi đó, bạn Hoàng Thiên Băng, bạn Nguyễn Trinh, bạn Duyên Lưu, bạn Nam Cung Chiêu Nhan, chúc mừng, và đọc truyện nhé, Anna chưa kịp định hình gì thì đã bị Yuki lôi đi mất hút. Mấy, nhỏ còn lại hình như chuyên tâm vào gì với ông quá nên cũng chẳng biết. Cái gì đang diễn ra? Tụi hắn đang ngồi ở cái ghế đá gần đó, một người một. Cái iPhone, lướt trọt trọt để giải trí. Toby thì dựa người vào, cột thả lỏng cơ thể, mắt nhìn vào bầu trời xanh quang đãng. Chắc ảnh, đang suy tư điều chi á cứ như thế bỗng nhiên bạn Rain đứng dậy nói to. Ha ha, thắng rồi nhé. Rain cười hớp hở, hai, tức quá đi. Jin đập tay vào chân ra vẻ bực bội. Làm đi, Rain le lưỡi, Jin hầm hực đứng dậy tiến đến gần Rain, khẽ cúi gập người xuống, nói lịch sự, ông chủ cần gì ạ, Jin nhăn chán, có rồi, hãy làm như vậy, Rain thì thào vào tai Jin, không được, không làm đâu. Mất mặt nam nhi, Jin tái mặt lắc đầu nguầy nguậy, Rain lườm Jin làm anh ấy lạnh cả sóng lưng, nuốt nước bọt chân, bước vài bước như con robot đến gần anh chàng nào đó. Trong đầu Jin thì, các dây thần kinh đã căng hết mức có thể rồi, xém bung cả nắp não chứ. Chẳng chơi, trong khi đó, anh chàng Rain thì đứng chăm chú nhìn cậu bạn. Mình thực hiện mệnh lệnh, miệng nở nụ cười nham hiểm. Cái người mà bị, nhắm mục tiêu vẫn ngu ngơ khù khờ, không biết là mình sắp có một cú đùa. Ngoạn mục, Jin gồng người nói, này, Jin nhìn người đó, chỗ Yuki và Anna, Yuki cứ nắm tay Anna chạy hoài làm cô tò mò muốn chết mà mệt quá nói không nổi. Còn chị kia thì nở nụ cười tê giói, không biết là mình. Đã kéo người còn lại chạy bộ gần 2 cây số, giò chân đã rộng rời cô liền, rời tay Yuki ngồi thụp xuống đất nhăn nhó nói. Chị lôi em đi đâu thế? Sao không lấy xe đi mà phải chạy? Anna thở phì phò, chị quên mất cái xe. Yuki cười tươi, câu nói đó làm Anna mém nữa ngất giữa đường, may mà ý chí còn. Vững vàng nên đỡ hơn, nhìn lại xuống chân mình, nó đã đỏ lên hết rồi còn đâu. Tháo đôi giày ra, để qua một góc rồi lấy tay xoa bóp chân mình. Yuki cũng góp sức khoảng 10 phút sau thì Anna có thể đứng dậy được. Kỳ này, không để cho mình phải chạy xa như thế thêm lần nào nữa cô nói. Chị gọi xe taxi đi, chứ như vậy sao em chạy được? Anna chỉ vào chân mình, Yuki vội vàng móc điện thoại ra gọi taxi. Xe vừa tới là cả hai leo vào trong ngay, Yuki nói với bác tài. Chờ con tới đây ạ? Yuki nói, chạy được nửa đường, Anna quay qua hỏi Yuki, em muốn biết quá à kể em nghe đi, Anna khẽ nhíu mày, cứ từ từ thì cháu nó mới nhừ, Yuki vẫn không chịu nói, cô nhăn mặt miệng chua ra giận dỗi, cứ thế cả hai lại im lặng cho, tới khi đến nơi, quên Yuki còn móc điện thoại ra nhắn tin cho ai thì. Phải, điểm đến chính là, bệnh viện nhà Yuki, sao lại tới bệnh viện, Anna thắc mắc, không lẽ có ai bị. Thương hay là, cô để cho trí tưởng tượng bay xa quá mức quy định? Khẽ, tái mặt lo lắng hỏi, sao lại tới đây hả chị Vi? Anna giựt tay áo Yuki, đừng lo, không có ai bị thương đâu, mà là chuyện khác. Yuki nhìn thấu nỗi lo của Anna, khẽ dừng lại xoa đầu cô. Cả hai đứng trước căn phòng thuộc loại VIP cao cấp. Từ đâu có một, vị bác sĩ nhanh nhẹn bước đến, ông ta là người quen của chị Yuki. Cung, kính cúi đầu, ông nói, dạ thưa tiểu thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ông ấy đã bình phục chỉ cần không vận động mạnh khoảng 1 tuần sẽ hết. Ông nghiêm nghị, được ta hiểu rồi, người cứ làm việc của mình đi, Yuki phất tay, chị bảo là không có ai bị thương cơ mà. Anna lườm Yuki, em vào xem thử rồi biết, Yuki cười tươi đẩy Anna đến trước cửa, tự dưng người cô truyền đến cơn sợ hãi, lòng bàn tay đã đầy mồ. Hồi tự lúc nào, khẽ nhắm mắt thở hắt rồi nắm lấy cái nắm cửa, vặn nhẹ. Sau đó bước chậm chậm vào trong, Yuki nhìn thấy vậy liền phi cười, xem, ra cô nhóc này thuộc dạng không thích bệnh viện cho lắm rồi. Anna sau một hồi chật vật cũng đã vào phòng, liếc mắt nhìn người đang nằm trên giường, bất ngờ, đó là 2 từ duy nhất để tả tâm trạng của cô lúc này. Dụi mắt nhiều lần, đến nỗi rát cả mắt mới chịu thôi. Đó là một người thanh, niên trạc tuổi gì, khuôn mặt anh tuấn, mái tóc đen tuyền, nhìn rất trẻ. Trung, vâng, không ai khác chính là Dượng Thanh. Dượng nhìn Anna mỉm, cười trìu mến, nói. Khánh Như con đã lớn thế này rồi sao? Con càng lớn càng xinh đẹp. Dượng cười, đê, Dượng C con đờ, đang mơ phải ca không? Anna lắp bắp, đây là thật. Yuki đặt tay lên vai Anna, Nhanh như chớp cô bay tới ôm Dượng thật chặt, ngỡ như nếu buông ra thì người đó sẽ biến mất vậy. Dượng Thanh vuốt tóc Anna, mắt nhìn với vẻ hiền từ âu yếm. Ôi, hạnh phúc quá, con cảm ơn ông trời đã đưa Dượng trở về với con. Ti gì, ta làm thì có. Miệng cô nở nụ cười tươi rói. Yuki đang đứng nhìn thì bị Dượng vẫy tay kêu đến. Khi đến rồi thì chị ấy bị lôi vào ôm chung luôn. Ngoài cửa có một người đang thấy khó chịu. Ai đấy, Toby chứ ai nữa. Ảnh được Yuki nhắn tin kêu đến đây, mừng thì cũng mừng, nhưng thấy bạn gái bị người khác ôm thì rất là bực. Ê hèm, Toby khoanh tay bước vào. Anh Thiên, Anna nhìn Toby, qua đây, Toby nắm tay Yuki kéo đi. Quái quái, từ từ đã anh. Yuki la làng, cả hai đi khuất thì Anna và Dượng nhìn nhau cười gian. Ara ara, ghen rồi. Cô nhìn Dượng hỏi, Dượng tỉnh khi nào vậy? Anna, mới nãy thôi. Dượng ngủ lâu thật đấy. Có biết bao nhiêu chuyện xảy ra làm con đau cả đầu. Anna giận dỗi, mắt hơi đỏ. Thôi nào, Dượng đâu có lỗi. Dượng cười huề, mà lỗi tại định mệnh. Anna giỡn, thế là một trận cười ầm ầm diễn ra, may là phòng này cách âm chứ. Không là bị mắng vốn rồi. Sau đó Anna lược sơ qua những chuyện trong lúc Dượng sống thực vật. Khi kể xong thì Dượng ầm ĩ đòi về nhưng cô không. Cho, nói là phải ở đây dưỡng sức. Dượng Thanh dĩ nhiên là mạnh hơn rồi. Chỉ vài phút năn nỉ là được cho ngay. Đúng lúc đó Yuki và Toby bước vào, mặt chị ấy đỏ chét luôn. Khà khà, hai người này mờ ám đây. Cả ba đưa Dượng về biệt thự sô-cô-la, cái này là ý muốn của Anna, nói là. Càng đông, càng vui, học viện, gì cùng ông Bình ra ngoài, nhìn cái đám choi choi kia té ngã. Ngửa vì bất ngờ cười một cái, còn đám con trai kia vẫn ngồi ù lì ở ngoài. Không biết gì, bỗng nhiên gì lên tiếng, như đâu rồi tụi con. Dì nhìn xung quanh, ha, bà đâu rồi ta, Yên xoay ngang xoay dọc, hức hức tại mình lo ngó, để như biến mất tiêu mà không biết gì. Sandy lại dưng dưng, dạ, nín dùm con, ngập trường giờ. Sunny trêu chọc trấn an, Sandy giận dữ la Sunny xối xả như gà xối mỡ làm tay chị ấy lùng bùng. Mình nói tiếp, vì cũng không thấy đâu, mình nói làm đám kia thêm hoảng hốt, lúc trước là chỉ có Anna thôi mà giờ cộng thêm Yuki nữa, không? Lo mới lạ, cả đám cuống quýt cả lên, kéo nhau chạy ra chỗ tụi hắn thì, thấy một cảnh tượng so hót, cảnh đó là gì ế, hãy nhanh tay trả lời nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không giới hạn số lượng, cũng giống câu của anh Nam, càng bựa càng tốt, hãy đón xem chép sau nhé, cách chương.